Con rể quyền quý, chương 477. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 477, Trương Tắc vỗ vào trán, nhìn về phía Trúc Nguyên Cửu, lão già, có phải ông hay dùng tên tuổi của tôi để hù dọa cháu gái ông không vậy? Trúc Nguyên Cửu cười gượng gạo. Trong nụ cười của Trúc Nguyên Cửu, Trương Tắc cũng nhìn ra được lão già này tuyệt đối không ít lần dùng tên tuổi của mình để hù dọa người khác. Việc này Trương Tắc sớm đã không lấy làm lạ rồi, vì có rất nhiều thế lực ngầm, khi gặp phải những đứa trẻ tinh nghịch, đều lấy tên quỷ Sa Tăng ra để hù dọa bọn trẻ nhà mình. Lâu ngày như thế, cái tên quỷ Sa Tăng trong con mắt của nhiều người, sẽ biến thành tên ác quỷ ăn thịt người. Nhưng những người sống ở đảo Quang Minh thì hiểu rất rõ, Sa Tăng đại nhân, không giống như những lời đồn đại bên ngoài, ở đảo Quang Minh, Trương Tắc lại rất được mọi người kính yêu. Trương Tắc lại nhìn về phía Nam Cung Vũ, cười một cái. Đồ vắt mũi không sạch này, mới mấy năm không gặp nay đã thành thiệu nữ rồi đấy. Nam Cung Vũ hơi đỏ mặt nhu mì nói, có anh mới là đồ vắt mũi không sạch ấy. Nam Cung Kính Vân đứng bên cạnh có chút nghỉ hoặc hỏi nhỏ vào tai của Nam Cung Vũ. Con gái, bọn con thế này là thế nào tiểu? Sa Tăng đại nhân không phải là bạn trai của con sao? Cha, trước đây con nào biết thân phận của anh ta chứ, là con mời về để lừa gạt cha thôi. Nam Cung Vũ trợn tròn mắt nói. Hả, Nam Cung Kính Vân có chút lờ mờ, dùng giọng điệu chỉ có bản thân mới nghe được nói. Ta tưởng Nam Cung gia của chúng ta có thể đổi đời rồi chứ. Được rồi, ta đi trước đây, Trúc nha đầu, cô bé vắt mũi không sạch kia, chú Nam Cung, mấy ngày này, cảm ơn sự tiếp đãi của mọi người, có cơ hội, thì đến Ngân Châu ta và vợ của ta sẽ mời mọi người dùng cơm. Trương Tắc chào hỏi với mấy người bọn họ, rồi vẫy tay chào tạm biệt. Anh kết hôn thật rồi sao? Nam Cung Vũ có chút không tin cho lắm, đường đường là đế vương của thế giới ngầm Sa Tăng đại nhân, nếu như anh ta kết hôn, nhất định sẽ kinh thiên động địa, đằng này lại chẳng có chút tiếng tăm nào. Ừ mà, Trương Tắc gật đầu, đi trước nhé, trong mắt của Nam Cung Vũ, không thể che giấu chút mất mát của mình. Trúc Nguyên Cửu bước lên phía trước nhỏ giọng nói với Trương Tắc. Xin đừng vội rời đi, tôi có một chuyện cần nói với anh. Trương Tắc nghỉ hoặc nhìn Trúc Nguyên Cửu, rồi lại gật đầu. Sau khi từ biệt xong, Trương Tắc trong con mắt mất mát của Nam Cung Vũ và Nam Cung Kính Vân, dần dần đi xa. Trúc Linh phồng má lên, đôi mắt to long lanh nhìn vào Trúc Nguyên Cửu. Ông nội ông lừa gạt cháu đúng không, tiểu ca ca Trương Thác có hung dữ đâu. Không hung dữ sao, gương mặt của Trúc Nguyên Cửu hiện lên chút kỳ lạ, con nói anh ta không hung dữ chỉ là chưa nhìn thấy dáng vẻ tức giận của anh ta thôi. Lúc 8 giờ tối tại một quán rượu nhỏ ở Yến Kinh. Đêm tối mù mịt, Trương Thác và Trúc Nguyên Cửu ngồi tại một cái bàn nhỏ. Cả quán rượu đều có nét cổ kính, bàn ghế ở đây đều được làm bằng gỗ. Trúc Nguyên Cửu thở dài. Thời đại thay đổi nhanh thật đấy, ở thời đại của chúng tôi, ở đâu cũng là những quán rượu nhỏ thế này, bây giờ thì sao toàn là những tòa nhà cao tầng, lúc tôi bằng tuổi cậu bây giờ chưa từng mơ tưởng sau này sẽ có nhiều tòa nhà cao tầng thế này. Trương Tắc cười nói, con người sống cần phải có trí tưởng tượng, tôi nghĩ rằng, ở tương lai không xa, sẽ xuất hiện rất nhiều thứ khiến con người ta không thể ngờ trước được, ví dụ như làm dài tuổi thọ, phục hồi chức năng của cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trúc Nguyên Cửu cười nói. Là đảo Quang Minh của các cậu đang nghiên cứu những thứ này chứ gì? Xem ra quả nhiên có chút ván đề rồi đây. Trương Tắc cầm ly rượu nhỏ, để lên miệng uống một ngụm. Tất cả những nghiên cứu của đảo Quang Minh, đều không để cho người bên ngoài biết. Bây giờ, rất nhiều tin tức ở trên đảo đã lan truyền khắp nơi. Ông cố ý nói với tôi những điều này, là muốn ám thị cho tôi biết điều gì. Cách Trương,